Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 36, thống nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi công diễn cuối cùng của Sở Trường Trò Hay mặc dù đã kết thúc, nhưng khán giả vẫn còn đắm chìm trong đó sau khi màn hình livestream biến thành màu đen. Khán giả trong phòng cũng không rời đi, ngược lại còn mượn phòng để trò chuyện trên hot search thì càng không cần phải nói. Ít nhất trong số gần 10 đề tài trên bảng giải trí có 7 đề tài đều có quan hệ với Sở Trường Trò Hay, mà trong đó phần lớn đều liên quan đến tu tâm. Các đề tài giải trí khác chỉ có thể run rẩy xen lẫn trong đó. Tuy nhiên, trong khi mọi người đang thảo luận sôi nổi, có một chủ đề xuất hiện lặng lẽ đột nhập vào bảng xếp hạng hot search. Hiệp sĩ, công chiếu, rất nhiều người vừa nhìn thấy hot search này nhất thời chưa phản ứng được. À, hiệp sĩ công chiếu, chờ đã, cái gì công chiếu? Cư dân mạng vốn còn đang thảo luận về Sở Trường Trò Hay lại đâm đầu vào đề tài hiệp sĩ. Hot search đầu tiên lọt vào mắt bọn họ rõ ràng là Weibo chính thức của hiệp sĩ. Hiệp sĩ điện ảnh chính thức, ngày 22 tháng 8, phát hành trên toàn quốc, xin vui lòng chờ đợi. Ảnh, bộ phim được công chiếu là một tin tốt, poster chính thức đăng lên cũng rất đẹp, khiến người ta không khỏi muốn liếm màn hình, nhưng mọi người sau khi nhìn thấy Weibo này chỉ muốn chửi thề. Bởi vì ngày 22 tháng 8 không phải là hôm nay sao? Bên trong bình luận đều mắng chửi tài khoản chính thức của hiệp sĩ. Có lầm không vậy A Sơ? Anh có nhầm không? Phim công chiếu hôm nay, bây giờ mới thông báo. Cho dù đạo diễn của anh là Kinh Huy, không cần quan tâm đến phòng vé, cũng không cần kiêu ngạo như vậy chứ. Đây là cái thông báo gì y như thế giới ngầm. Tôi thật muốn quỳ, vì sao rạp chiếu phim cũng phối hợp với các anh như vậy, một chút tin đồn cũng không tiết lộ. À, công chiếu ở rạp chiếu phim Kinh Thị, chắc không sao. Ngoá, bây giờ mua có còn vé không? Rất nhiều người chửi mắng tài khoản chính thức, sau đó mới chợt nhớ ra còn phải đi cướp vé. Mọi người đều cuống quýt cầm điện thoại mở phần mềm cướp vé, phát hiện hầu hết các thành phố bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 22 hàng loạt vé đã bị chiếm hết, hơn nữa thứ tự còn rất đầy đủ. Mọi người vội vàng mua vé xem phim, thậm chí còn có fan trung thành của Kinh Huy trực tiếp mua vài lần, dự định soát N lần. Tuy nhiên, vẫn có người không mua được vé xem phim trong ngày công chiếu, chỉ có thể quay về tìm cách mua vé công chiếu lần sau. Nhìn đơn hàng phim thật vất vả mới cướp được, mọi người đều rơi nước mắt, cảm giác dáng vẻ mình cướp vé giống như đang liếm cầu, khó trách có lực lượng như hiệp sĩ lại công chiếu ngày hôm nay. Bản thân Kinh Huy là một tấm bảng hiệu chữ vàng, phim hắn làm cho dù có thối rữa hơn nữa, chỉ cần một hiệu ứng đặc biệt là giá vé có thể đáng giá trở lại. Huống hồ từ trước đến nay đối với phim của mình hắn luôn làm thật xuất sắc, hắn làm nhiều bộ phim như vậy, không có bộ nào thối nát. Mà bản thân nam chính Tần Ngọc và nữ chính Nhiếp Vũ Nùng cũng có thực lực và nhân khí, gánh vác được phòng vé. Hơn nữa mọi người đều biết bộ phim này là tác phẩm tu tâm ra mắt, rất nhiều người nguyện ý đóng góp cho cậu một tấm vé. Trời ạ, cuối cùng hiệp sĩ cũng phát sóng, bé con Sở Thần ra mắt rồi, tôi tới đây, vô danh lên lên lên. Mẹ đến gặp con ngay, không biết biểu hiện của Sở Thần trong phim sẽ như thế nào. Thật tò mò, lúc này buổi công diễn Sở Trường Trò Hay vừa kết thúc, nhiệt độ tu tâm vẫn đang cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tức hiệp sĩ công chiếu vừa ra, vậy mà phần lớn đều là fan tu tâm biểu hiện ủng hộ trên chủ đề quảng trường. Đây đối với phim là một chuyện tốt, nhưng có ít người đối với chuyện này lại thấy ngứa mắt, đó là fan Tần Ngọc và Nhiếp Vũ Nùng. Trong mắt họ, trong phim này mọi công trạng nên thuộc về nhân vật chính là Tần Ngọc và Nhiếp Vũ Nùng. Lẽ ra sự chú ý của mọi người nên đặt ở trên người Tần Ngọc với Nhiếp Vũ Nùng, chứ không phải tập trung vào một nhân vật phụ. Đối với một số fan mà nói, họ thà nhìn bộ phim trực tiếp bị xóa, hơn là nhìn thấy các nhân vật phụ được chú ý nhiều hơn thần tượng của họ. Thần tượng của họ mới là chủ phiên. Chủ phiên, người đứng đầu. Vì thế ở đề tài trên quảng trường, đối mặt với fan tu tâm trùng trùng điệp điệp, một ít fan Tần Ngọc và Nhiếp Vũ Nùng không nhịn được âm dương quái khí. Bó tay rồi, mở đề tài này ra còn tưởng có thể nhìn thấy hình ảnh mới của Tần Ngọc. Kết quả trên quảng trường tất cả đều là fan của chương trình. Cười chết người, cũng không biết một người không có tác phẩm, chỉ biết dựa vào chương trình tạp kỹ để nổi lên có cái gì đáng để chờ mong. Lướt màn hình dưới chủ đề của mình còn không đủ, còn muốn chạy đến địa bàn của người khác để ị. Tạp kỹ nào đó thật sự là phá phí. Có nhiều hot search trong đêm nay như vậy, tốn không ít tiền đúng không? Đúng rồi, Còn có những thủy quân này, nhưng cho dù muốn mua thủy quân, cũng không thể mua cao cấp một chút sao? Tại sao tất cả mọi người chỉ có? Không nghi ngờ gì nữa, tạp kỹ trong miệng bọn họ là tu tâm. Trong mắt những người chưa từng xem qua sở trường trò hay, nói tu tâm là diễn viên, nhưng không có một tác phẩm của riêng mình, không xứng đáng được gọi là diễn viên, fan tu tâm làm sao có thể nhịn được. Cái gì gọi là địa bàn nhà mi? Mi gắn ống nước tiểu vào chủ đề này à, vị thật đủ sông. Toàn bộ bộ phim chỉ có nhân vật chính mới có thể nói chuyện, các nhân vật phụ khác một câu cũng không thể đề cập đến phải không? Đã tiếp thu kiến thức, nhìn ảnh đại diện và trang chủ, biết ngay đều là fan của Tần Ngọc và Nhiếp Vũ Nùng, không biết họ có biết fan họ ở trên vòng làm trò này không? Vì vậy, tất cả các chủ đề vui vẻ tỏ vẻ đang chờ đợi bộ phim mới, ngay lập tức rơi vào chướng khí mù mịt giữa cuộc cãi vã của các fan. Lục Thiếu đào thức đêm nhiều ngày, nhìn đề tài hỗn loạn trước mắt trên quảng trường, trực tiếp ngã xuống ghế. Mệt mỏi, hủy diệt đi, không cần quản bọn họ. Nghĩ vậy cũng tốt, bọn họ xé nhau còn có thể làm cho phim nóng lên. Lục Thiếu Đào, mở ra. Đương nhiên Lục Thiếu Đào không thật sự mở ra. Anh chỉ biết, trước khi bộ phim bắt đầu có tranh cãi như vậy cũng không có gì đáng trách. Trên thực tế, đừng nói những fan này, ngay cả một ít người trong giới cũng có biểu hiện nghi ngờ tu tâm. Tuy rằng mọi người đã xem qua buổi biểu diễn trực tiếp của tu tâm, hiểu được kỹ năng diễn xuất của cậu rất tốt. Nhưng biểu hiện hiện tốt, không có nghĩa là diễn xuất trong phim cũng sẽ xuất sắc như vậy. Phải biết rằng có một số người chỉ thích hợp biểu diễn trực tiếp. Nhưng Lục Thiếu Đào đã tận mắt chứng kiến bộ phim từng bước thành hình, cũng đã tận mắt chứng kiến diễn xuất của tu tâm. Nói tu tâm, không biết diễn kịch, ha ha, nực cười. Chờ đến khi bộ phim phát sóng, bản thân bộ phim tự nhiên sẽ đưa ra đáp án cho cuộc tranh luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm tâm thái chờ xem chuyện cười, sáng sớm hôm sau Lục Thiếu Đào đến nhà Kinh Huy, muốn đón Kinh Huy và Tu Tâm đến rạp chiếu phim. Thật ra Tu Tâm đã sớm đã biết tin hiệp sĩ sắp ra rạp vào mấy ngày trước, nhưng mãi đến lúc này cậu mới có cảm giác muốn đi rạp chiếu phim. Cậu không khỏi cảm thấy có chút hưng phấn, cậu chưa được đến rạp chiếu phim bao giờ. Màn hình rạp phim thật sự lớn như một bức tường sao? Trên đường đi Tu Tâm nhỏ giọng hỏi Kinh Huy, vì sao phải làm màn hình lớn như vậy? Kinh Huy không trực tiếp trả lời cậu, đợi lát nữa tự mình trải nghiệm một lượt không phải sẽ biết sao? Anh cảm thấy có lẽ em sẽ thích cảm giác xem phim ở rạp hơn. Tu Tâm cái hiểu cái không hiểu gật đầu, sau khi đến nơi theo Kinh Huy dẫn cậu từ cửa sau đi đến thông đạo VIP tiến vào rạp chiếu phim. Bọn họ đến rạp chiếu phim là để tham gia buổi công chiếu. Đương nhiên không cần mua vé, kiểm tra vé, nhưng bọn họ vẫn phải đi ngang qua cổng soát vé. Vừa đến nơi Tu Tâm liền ngửi được một tia hương vị rất thơm, rất ngọt ngào. Cái mũi của cậu không tự giác kéo ra, giống như một con vật nhỏ đang tìm kiếm thức ăn. Ngũ cảm của cậu rất linh mẫn, rất nhanh liền tìm ra hương vị tỏa ra từ một quầy hàng. Chỉ thấy phía trước quầy dựng một tấm biển hiệu, trên đó viết, bỏng ngô một thùng nhỏ 20, thùng lớn 2 người 30. Lúc này Tu Tâm mới biết, tia hương vị ngọt ngào này bắt nguồn từ bỏng ngô. Kinh Huy nhận ra sự dị thường của cậu, muốn ăn không? Tu Tâm gật gật đầu, vì thế Kinh Huy mang Tu Tâm trực tiếp đến trước quầy nói. Xin chào, một phần bỏng ngô 2 người, lấy cho tôi 2 phần coca. Được, xin chờ một lát. Lúc này Tu Tâm và Kinh Huy đều đã trang đầy bị đầy đủ, mang theo kính râm, khẩu trang, mũ, cho nên nhân viên phục vụ quầy cũng không nhận ra bọn họ. Chỉ thầm nghĩ một câu. Quái nhân, chuẩn bị bỏng ngô và coca cho bọn họ. Tu Tâm không để Kinh Huy trả tiền, mà nói với hắn. Anh mời em xem phim, em mời anh ăn bỏng ngô và coca. Kinh Huy không từ chối, lúc này Tu Tâm mới trả tiền, sau đó tay trái vui vẻ ôm bỏng ngô, tay phải cầm coca. Tuy rằng lúc này Tu Tâm không có động tác gì, trên mặt cũng không có cảm xúc gì. Nhưng Kinh Huy có thể cảm nhận được trên người Tu Tâm rất đơn thuần, khoái hoạt giống như trẻ con. Hắn muốn vì Tu Tâm mãi mãi giữ lại một phần vui vẻ này. Nhìn Tu Tâm cầm bỏng ngô, coca, đi theo Kinh Huy, Lục Thiếu Đào vẫn đi theo phía sau bọn họ có chút trợn tròn mắt. Anh thế mà cảm thấy Tu Tâm với Kinh Huy không hay biết bọn họ đến tham gia buổi công chiếu, mà coi hôm nay là một buổi xem phim đơn thuần, hẹn hò. Buổi công chiếu thường là một chiến dịch quảng bá để chào mừng buổi chiếu phim, ban tổ chức sẽ mời các nền tảng truyền thông lớn cùng xem phim. Nói cách khác, sau khi tiến vào phòng chiếu phim, bọn Tu Tâm và Kinh Huy phải đối mặt với micro và các phóng viên. Hơn nữa phần phỏng vấn buổi công chiếu hôm nay hình như còn có cả livestream. Tu Tâm với Kinh Huy cầm bỏng ngô với Coca cứ như vậy đi vào phòng chiếu thật sự tốt không? Nhưng nhìn Kinh Huy không nhắc nhở Tu Tâm, Lục Thiếu Đào cũng không dám nhiều lời. Vì thế sau khi Tu Tâm đẩy cửa phòng chiếu phim ra, đối diện đụng phải một đống camera. Tu Tâm mờ mịt nhìn camera, không rõ tại sao trong rạp chiếu phim hôm nay còn có người quay phim, không phải nói quay trộm là điều vô cùng thiếu đạo đức sao? Các phóng viên ngơ ngác nhìn Tu Tâm, còn tưởng rằng cậu là quần chúng bình thường đến xem phim. Cho đến khi paparazzi tinh mắt nhìn xuyên qua kính râm và khẩu trang. Hay lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là sở thần, trong nháy mắt trong phòng chiếu phim vang lên tiếng ấn chụp liên tục. Camera của bọn họ thành thật ghi lại cảnh Tu Tâm và Kinh Huy cầm bỏng ngô với Coca, tựa như cặp người yêu nhỏ đến hẹn hò. Camera trong livestream cũng thành thật không kém, khán giả sau khi nhìn thấy cảnh này, quả thực cười không dừng được. Ha ha ha ha, tuy rằng mục đích chính của lễ công chiếu hôm nay đúng là vì xem phim, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy minh tinh mang bỏng ngô và Coca xuất hiện trong buổi công chiếu. Cười chết tôi rồi, con trai ngốc cậu thật sự cho rằng mình đến xem phim sao? Thật xin lỗi, chúng tôi đã quấy rầy người yêu nhỏ hẹn hò. Nhưng trong một đám, ha ha ha, cũng có một số người xem bắn chết phong cảnh. Sở thần cũng quá thích giả vờ giả vịt đi. Chỉ là đến tham gia một buổi công chiếu mà thôi, cũng muốn đùa nghịch chút mưu kế như vậy, thật là không phóng khoáng. Chỉ là xuất hiện nhiều trên ống kính mà thôi, có cần thiết không? Yes, vẫn là Tần Ngọc và Nhiếp Vũ Nùng xuất hiện thoải mái lại hào phóng. Lại nói tiếp nam nữ chính người ta đều đã đến, một vai phụ như sở thần thế mà còn đến muộn như vậy, còn chưa nổi lửa đã bắt đầu chơi bài lớn, thật đáng sợ nha. Tu Tâm không nhìn thấy bình luận, nhìn những đèn flash trước mắt. Thậm chí còn dịu dàng cười cười nói. Chào mọi người, bây giờ cậu mới ý thức được, lễ công chiếu không phải chỉ xem phim đơn thuần, nhưng cậu vẫn không cảm thấy mình bây giờ có gì không ổn. Sau khi chào hỏi xong, cậu và Kinh Huy, Lục Thiếu Đào, bước tám bước nhỏ, ôm chặt bỏng ngô trong ngực mình, cực kỳ tự nhiên tìm vị trí mình ngồi xuống. Đương nhiên vị trí của bọn họ được an bài ở hàng đầu tiên, nơi đó đã có rất nhiều diễn viên và nhân viên công tác đều đến. Bao gồm Tần Ngọc với Nhiếp Vũ Nùng. Hai người bọn họ vừa nhìn thấy Tu Tâm và Kinh Huy, liền chủ động từ vị trí đứng lên. Thần thần, lâu lắm rồi không gặp, chị nhớ cậu lắm nha. Nhiếp Vũ Nùng nhiệt tình chào hỏi Tu Tâm, vốn còn muốn ôm Tu Tâm một chút, nhưng ngại bỏng ngô trong ngực cậu mà ngừng lại. Vì vậy, cô thuận thế lấy một nắm bỏng ngô từ thùng bỏng nhét vào trong miệng chữa lành tâm trí mình. Bỏng ngô ở rạp chiếu phim này không tệ nha. Sớm biết vậy lúc đến chị cũng đi mua một thùng. Lúc ở trong đoàn phim Hiệp Sĩ, các diễn viên cùng ăn cùng ở, quan hệ cũng không tệ. Nhưng Tu Tâm lại nhìn ra lúc này Nhiếp Vũ Nùng giống như đang cố ý muốn biểu hiện có quan hệ tốt với cậu. Một tiếng. Thần thần, kia nhất thời Tu Tâm không nhận ra đang gọi cậu. Tuy rằng Tu Tâm không biết vì sao Nhiếp Vũ Nùng phải làm vậy, nhưng cũng không nói gì, chỉ phối hợp ngồi xuống. Sau đó không hiểu sao cậu cảm thấy không khí xung quanh giống như thoáng cái lạnh đi rất nhiều. Lục Thiếu Đào ở một bên vì muốn bảo vệ tính mạng, chủ động cách xa Kinh Huy máy chế tạo khí lạnh tự động một chút. Kinh Huy, anh có cảm thấy hơi lạnh không? Tu Tâm ngồi xuống một bên vừa nói vừa đưa bỏng ngô trong tay đến trước mặt Kinh Huy. Ăn chút đồ ấm đi, nghe nói bỏng ngô là một thực phẩm có hàm lượng calo cao, ăn nó để làm ấm cơ thể không có vấn đề. Trên thực tế bỏng ngô này cũng thật sự có hiệu quả kỳ diệu. Sau khi Kinh Huy được Tu Tâm dỗ dành ăn một ít bỏng ngô, nhiệt độ bên trong phòng rạp lại tăng lên. Lúc này buổi công chiếu cũng chính thức bắt đầu. Thay vì phát sóng bộ phim ngay lập tức sau khi công chiếu, trước tiên cần phải thực hiện một số tương tác và phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, những tương tác và phỏng vấn này chủ yếu xoay quanh nhân vật chính là Tần Ngọc và Nhiếp Vũ Nùng. Chỉ là khi bọn họ ở trên sân khấu tiến hành tương tác, thỉnh thoảng sẽ luôn nhắc đến Tu Tâm, còn có thể chủ động nói một ít chuyện thú vị trong đoàn phim lúc bọn họ ở chung với Tu Tâm. Mỗi lần như thế Tu Tâm đều ở dưới sân khấu mỉm cười gật đầu, chứng minh bọn họ nói không sai. MJ trên sân khấu không nhịn được cảm khái, thầy Tần, Vũ Nùng giống như có quan hệ rất tốt với Sở Thần A, đó là tự nhiên. Nhiếp Vũ Nùng vội vàng nắm lấy cơ hội nói, chúng tôi ở trong đoàn làm phim, là tam kiếm khách, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không phân cậu tôi. Tần Ngọc ở bên cạnh cũng đồng thanh theo, chỉ có Tu Tâm ở dưới sân khấu một mặt mờ mịt, quan hệ cậu với Tần Ngọc, Nhiếp Vũ Nùng đã tốt đến trình độ này sao? Lục Thiếu Đào ngồi nhìn ở một bên bây giờ mới phản ứng lại, chỉ sợ Tần Ngọc và Nhiếp Vũ Nùng đã biết chuyện đêm qua fan bọn họ và fan Tu Tâm xé nhau không thể tách rời, vì thế muốn ở trước mặt công chúng biểu hiện có quan hệ tốt với Tu Tâm, từ đó khiến fan im lặng. Lục Thiếu Đào không khỏi thở dài một hơi, cảm thấy hai người bọn họ thật sự quá ngây thơ. Quả nhiên trong phòng livestream mà bọn họ không nhìn thấy, từ lúc Tu Tâm và Tần Ngọc, Nhiếp Vũ Nùng gặp mặt, fan của ba người chưa từng ngừng xé nhau. Khi Nhiếp Vũ Nùng và Tu Tâm chào hỏi, fan Nhiếp Vũ Nùng mắng Tu Tâm thích chơi lớn, fan Tu Tâm liền mắng Nhiếp Vũ Nùng tự mình bốc bỏng ngô ăn là không lễ phép. Khi Tần Ngọc và Nhiếp Vũ Nùng ở trên sân khấu kêu Tu Tâm, fan Tần Ngọc và Nhiếp Vũ Nùng sẽ mắng Tu Tâm ôm đùi, cọ nhiệt độ, fan Tu Tâm sẽ nói không biết là ai đang cọ nhiệt ai. Tóm lại trong suốt buổi livestream chưa từng có an ninh, đánh đến cuối cùng, fan của Tần Ngọc và Nhiếp Vũ Nùng vốn đứng ở một mặt trận cũng đánh nhau. Ngay trong lúc fan đang náo nhiệt, tán tỉnh chửi bới, trong phần phỏng vấn cuối cùng, Tu Tâm bị kêu ba lần cuối cùng cũng cùng Kinh Huy làm đạo diễn lên sân khấu tiếp nhận phỏng vấn. Trong phần phỏng vấn, các phóng viên lần lượt đưa ra những câu hỏi mà họ đã chuẩn bị từ lâu, nhảy nhót giơ tay lên đặt câu hỏi. Nhưng phần lớn vấn đề họ đưa ra đều hỏi Tần Ngọc và Nhiếp Vũ Nùng thân là nhân vật chính, ngẫu nhiên mới hỏi đến Tu Tâm. Hơn nữa mỗi lần bọn họ hỏi vấn đề Tu Tâm đều không liên quan đến điện ảnh, ngược lại có chút quan hệ với chương trình Sở Trường Trò Hay. Trong bình luận, fan của Tần Ngọc và Nhiếp Vũ Nùng lập tức được nâng tầm. Tạp kỹ chính là tạp kỹ, chỉ đạt được quán quân của một chương trình tạp kỹ, liền cho rằng mình thật sự như bức. Buồn cười, anh trai nhà các người chỉ mới bắt đầu bước vào con đường diễn xuất. Yes, mời tạp kỹ và fan anh ta tự hiểu lấy mình. Chúng tôi và các người xé nhau, đã nâng giá trị lên cho các người. Fan náo nhiệt ở một bên, trên thực tế, cũng có một số phóng viên chú ý đến. Trong đó có một phóng viên không có ý tốt đứng lên đặt câu hỏi. Vấn đề này của tôi là muốn đặt câu hỏi cho Sở Thần. Xin hỏi thầy Sở Thần có cảm thấy hài lòng biểu hiện của mình trong phim không? Ngài nghĩ rằng diễn xuất của ngài và thầy Tần Ngọc ai tốt hơn ai? Nghe được vấn đề này, các đồng nghiệp của anh ta đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh ta, có mấy người lặng lẽ lẩm bẩm. Tên tiểu tử này là ai vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại dám đảo hố cho Sở Thần, Sở Gia hoặc Kinh Thị Động ngón chút ngón tay là có thể nghiền chết anh ta. Thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp, anh cho rằng chúng tôi không muốn phỏng vấn Sở Thần sao? Chúng tôi chỉ không dám, cũng không biết Sở Thần sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào. Trả lời thế nào cũng không tốt. Nếu như nói mình và Tần Ngọc không sai biệt lắm, hoặc là so với Tần Ngọc tốt hơn, vậy khẳng định sẽ bị fan và người qua đường mắng mặt dày. Nếu như cậu nói mình kém hơn Tần Ngọc, sẽ bị một số người thuận buồm xuôi gió, nói cậu. Chỉ thường thôi, tất cả mọi người đều nghe ra cái hố trong lời nói của phóng viên này. Tần Ngọc bị coi là người để so sánh không nhịn được sắc mặt đen sạm, nhớ kỹ. Bát quái vãn báo. Trên micro phóng viên này, ba người còn lại trên sân khấu đều có chút lo lắng nếu Tu Tâm tự trả lời sẽ rơi xuống hố, vì thế đều âm thầm giơ micro lên muốn giúp Tu Tâm trả lời. Kết quả không ngờ Tu Tâm hào phóng cầm micro lên và bắt đầu trả lời câu hỏi này. Xin chào, vị phóng viên này, xin hỏi tại sao anh lại so sánh tôi với thầy Tần? Vai diễn của tôi là Vô Danh, nhân vật của thầy Tần là Hàn Ti Hàn. Chúng tôi là diễn viên chỉ cần đóng tốt vai của mình là được. Tôi cảm thấy mình đã diễn tốt vai. Vô Danh, tôi tin rằng thầy Tần cũng sẽ mang đến cho chúng tôi những vai diễn tốt nhất của Hàn Ti Hàn. Chúng tôi không cần phải so sánh với đối thủ. Ngược lại chúng tôi là đối tác bổ sung cho nhau. Chỉ có tôi, thầy Tần, Vũ Nùng và mỗi diễn viên, đoàn phim làm việc cùng nhau, có thể cung cấp cho tất cả mọi người một bộ phim hoàn hảo nhất. Mọi người không nghĩ sẽ nghe được lời như vậy từ miệng Tu Tâm. Những người không biết cậu đều cảm thấy EQ của Tu Tâm thật cao, thật biết nói chuyện. Mà người quen biết Tu Tâm, đều cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu. Tu Tâm cũng không phải đang nói dối, lời nói suông, mà là thật sự cảm thấy như thế. Tần Ngọc nghe lời này không nhịn được cầm micro phụ họa. Đúng vậy, tuy rằng ánh đèn sân khấu của bộ phim luôn chiếu lên người nhân vật chính, nhưng việc hoàn thành bộ phim không thể tách rời khỏi nỗ lực của mỗi người. Cho dù nhân vật chính hay vai phụ, là một nhân vật sống động cùng nhau tạo thành một bộ phim. Trong quá trình quay bộ phim này, Sở Thần và Vũ Nùng đều giúp đỡ tôi rất nhiều, đặc biệt là Sở Thần. Mọi người đều biết cậu ấy đánh võ rất hoa lệ, rất lợi hại, thật ra cậu ấy dạy người khác diễn xuất cũng rất lợi hại. Phần lớn diễn xuất của tôi trong bộ phim này đều được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Sở Thần. Nhiếp Vũ Nùng cũng không khỏi nói tiếp, đúng, quay phim thật sự vừa mệt vừa vất vả. Trước kia khi quay phim, ít nhất cũng phải mài một lớp da. Thế nhưng bộ phim này bởi vì có Sở Thần trợ giúp, diễn xuất của tôi đều đã cải thiện rất nhiều. Sau bộ phim này, tôi quả thực hận không thể đánh cậu ấy ngất xỉu. Đáng tiếc, nói xong, Nhiếp Vũ Nùng làm bộ nhìn Kinh Huy một cái rồi bĩu môi, hết thảy đều không nói một lời. Có Kinh Huy ở đây, cô căn bản không có khả năng bắt cóc được Tu Tâm. Động tác khoa trương này của cô khiến cho phóng viên và livestream một mảnh. Ha ha ha, phần phỏng vấn cũng kết thúc trong bầu không khí vui vẻ. Cũng không biết có phải vì bị bọn Tu Tâm làm cho xúc động hay bởi vì phim sắp bắt đầu, trong lúc nhất thời cũng không có ai xé nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bộ phim mở màn đương nhiên không thể tiếp tục livestream, nhưng người xem livestream đều là diễn viên chính hoặc là fan của Kinh Huy. Phần lớn khán giả trong livestream lúc này cũng đã sớm ngồi ở rạp chiếu phim khác chờ phim mở màn. Trong nháy mắt cả livestream lẫn rạp chiếu phim đều tối sầm lại, chỉ là livestream không có sáng lên nữa, màn hình lớn của rạp chiếu phim lại bắt đầu có ánh sáng. Tu Tâm trở lại vị trí dưới sân khấu, mắt thấy màn hình lớn trước mắt xuất hiện Long Tiêu, bên tai nghe tiếng vang từ tám hướng truyền đến phim bắt đầu. Đây là lần đầu tiên Tu Tâm ngồi trong rạp chiếu phim xem phim. Cũng là lần đầu tiên cậu xem phim mình diễn, cậu khó tránh khỏi cảm thấy mới lạ, cũng sợ mình không thể nhập vai. Nhưng khi bộ phim chính thức bắt đầu, cuối cùng cậu đã biết lý do tại sao trong thời đại phát triển của nền tảng video, số lượng lớn người hâm mộ vẫn sẵn sàng chi tiền vào rạp chiếu phim để xem phim, màn hình khổng lồ mang lại cho mọi người cảm giác mà các thiết bị điện tử bình thường không có. Khi cảnh quay của bộ phim di chuyển, Tu Tâm nhanh chóng chìm vào câu chuyện. Mặc dù Tu Tâm đã tận mắt nhìn thấy quá trình quay thành bộ phim, nhưng thật sự khi nhìn thấy những hình ảnh này trên màn ảnh rộng, Tu Tâm vẫn sẽ vì một ít chuyện ngoài ý muốn bên trong mà kinh ngạc, vì một ít gánh nặng mà cười, vì một ít cảm xúc mà động dung. Khi Tu Tâm nhìn lên màn hình thấy được khuôn mặt phóng đại gấp mấy lần, cậu phảng phất như nhìn thấy được một bản thân khác song song thời không, hòa thượng bên trong vô danh là cậu, cũng không phải cậu. Đây là lần đầu tiên Tu Tâm xem diễn xuất của mình, cậu thật không ngờ nhân vật cậu diễn lại khiến mình cảm thấy xa lạ, mặc dù nhân vật vô danh này có vài phần tương tự với bản thân cậu, đây thực sự là cảnh giới cao nhất của diễn xuất, sở dĩ cậu cảm thấy xa lạ là bởi vì cậu đã diễn vô danh trong phim, vô danh trong phim đã là một cá thể độc lập, chỉ có cùng một khuôn mặt với cậu. Tu Tâm tự mình xem biểu diễn của mình đều có hiệu quả như thế. Huống chi là người khác xem cậu biểu diễn. Hơn 2 giờ sau, khi phần cuối của bộ phim rơi xuống, mấy đề tài liên quan đến hiệp sĩ trực tiếp leo lên bảng hot search, trong đó đề tài đứng đầu bảng là Sở Thần, vô danh, đám fan trước đây bị nói cho tức giận không nhẹ trước khi công chiếu phim, cuối cùng mặt mày lúc này mới hớn hở, ở trên quảng trường lên tiếng nói. Lúc trước ai nói fan Sở Thần chúng tôi là đám ngốc của showbiz. Ra ngoài mau, tiếp tục đối đầu. Để tôi nói cho các người biết cái gì gọi là phái diễn xuất. Tác giả có lời muốn nói, cảm giác Tu Tâm đang đi theo con đường thanh lọc, giới giải trí, cách chương.